Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Cảm ơn lão bản. 2. Từ Hàn thị xí nghiệp rời trước ngày ấy, Ngải Khương ý đồ cho Hàn Chi Cẩn phát qua một đầu WeChat. Bất quá cũng không có thu được Hàn Chi Cẩn hồi phục. Ngải Khương biết, đại khái là bởi vì nàng cùng Hạ Vãn An Tống Hữu Mạn vạch mặt nguyên nhân, cho nên Hàn Chi Cẩn không để ý tới nàng. Bất quá Hàn Chi Cẩn không để ý tới nàng, nàng cũng không để ý, mà là thời khắc chú ý phòng bằng hữu. Thẳng đến tối thứ sáu bên trên, nàng nhìn thấy Tưởng Bình phát vòng bằng hữu, Ngải Khương một chút liền nhận ra Tưởng Bình phát hình ảnh là Kim Bích Huy Hoàng. Trước kia nàng rất ít để ý tới Tưởng Bình, nhưng là lần này nàng lại tại Tưởng Bình vòng bằng hữu bên trong biết rõ, còn cố hỏi trở về câu: Tưởng Bình ca ca, đây là nơi nào nha? Tưởng Bình dây trở về bằng hữu của nàng vòng Kim Bích Huy Hoàng. Ngải Khương không có gấp hồi phục Tưởng Bình vòng bằng hữu, bởi vì nàng biết, dựa theo Tưởng Bình háo sắc, nàng chủ động cùng hắn nói chuyện, hắn nhất định sẽ tới tìm nàng như nàng đoán như thế. Nửa phút sau, nàng nhận được Tưởng Bình gửi tới WeChat: Ngải muội muội, ngươi có muốn hay không tới uống rượu với nhau nha? Ngải Khương không nói đi, cũng không nói không đi, mà là hỏi một câu: Tưởng Bình ca ca, đều có ai nha? Tưởng Bình phát tới một đầu giọng nói: chính là chúng ta mấy cái này nha. Chi Cẩn a, Tiểu Tống a, Cần Thái a, Chi Cẩn bắt được cái tên này. Ngải Khương hỏi một câu: Hàn Chi Cẩn tại kia, Vãn An cùng Hữu Mạn các nàng nhất định cũng tại a. Tưởng Bình: không có a, hai người bọn họ đêm nay không có tới. Nhìn thấy cái tin tức này, Ngải Khương mắt sáng rực lên, có câu nói không sai: trời không tuyệt đường người. Nàng hôm qua còn muốn lấy làm sao tiếp cận Hàn Chi Cẩn, hôm nay cơ hội liền đến. Tưởng Bình: Ngải muội muội, ngươi đến cùng tới hay không nha? Ngải Khương vội vàng về: Tưởng Bình ca ca, ta thật có thể đi sao? Tưởng Bình: đương nhiên. Ngải Khương: vậy được rồi, đợi lát nữa thấy. Ngải Khương đuổi tới Kim Bích Huy Hoàng lúc đã không sai biệt lắm 10 giờ tối. Tỉ mỉ cách ăn mặc qua, nàng ngồi thang máy lên lầu lúc nhìn xem trong kính mặc vào một kiện cổ thấp tu thân váy, đem dáng người triển lộ không bỏ sót mình, hết sức hài lòng ngoác ngoác môi. Đẩy ra cửa bao xương, Ngải Khương liếc mắt liền thấy được ngồi tại cửa ra vào Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn trông thấy hắn, đáy mắt rõ ràng xẹt qua một vòng không vui: ngươi tại sao cũng tới? Ngải Khương bày ra một bộ không biết làm sao dáng vẻ, sợ hãi nhìn về phía Tưởng Bình, tiếp xúc đến tầm mắt của nàng, Tưởng Bình cả trái tim đều mềm nhũn, lập tức đứng ra giúp nàng nói chuyện: là ta gọi nàng tới nha. Hàn Chi Cẩn lên tiếng, liền rốt cuộc không thấy Ngải Khương. Tưởng Bình hướng về phía Ngải Khương khoát tay áo, ra hiệu nàng ngồi tại bên cạnh mình. Ngải Khương nhìn xem Tưởng Bình che kín đậu đậu mặt, có chút buồn nôn, nhưng vẫn là chịu nhục đi qua, ngồi ở Tưởng Bình bên người. Tưởng Bình vốn là háo sắc, hiện tại uống rượu, càng là quá phận. Ngải Khương vừa tọa hạ không lâu, tay của hắn liền nhốt chặt Ngải Khương eo, cả người cũng không ngừng hướng Ngải Khương trên thân thiếp, thậm chí còn cầm hắn tất cả đều là đậu đậu mặt hướng Ngải Khương trên mặt góp. Ngải muội muội, đến uống chén rượu này. Ngải Khương mặc dù ghét bỏ, nhưng lại không có cách. Trước kia là bởi vì Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn, nàng mới có cơ hội tới tham gia dạng này tụ hội. Bây giờ Hàn Chi Cẩn không để ý tới nàng, nàng chỉ có thể phụ thuộc lấy Tưởng Bình. Không đầy một lát, nàng liền bị Tưởng Bình rót mấy chén rượu, đồng thời nàng cũng bị Tưởng Bình ăn lấy hết đậu hũ. Đừng nói là bị Tưởng Bình sờ ngực, liền váy liền từ bên trong, đều bị Tưởng Bình rót rượu lúc, đưa vào nhiều lần, thậm chí có một lần, tay của hắn còn tại bên trong dừng lại một hồi lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.